số bờ cát mê mang, bước chân hà đêm hẹn hò cho tình yêu bốc cháy. Đến đây cùng với mây trời đua trong nắng hà phơi phới, nhắm nhau cùng sống vui. Đóa môi hồng thắm tươi xinh, ngất ngây tình đắm say tình. Check it out.